Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1196, lòng thứ tên. Dương Phàm xuất phát, người người đến là ai? Nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc thanh niên anh Tuấn. Cảm nhận được trên trán truyền đến từng đợt rét lạnh. Aini cùng Dali khó khăn nuốt nước miếng. Cổ họng nhấp nhô. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà thanh âm hoảng sợ tới. Người nam nhân trước mắt này hung mãnh như vậy lợi hại. Mặc lấy cái này một thân quân phục bọn họ càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải biết tại bọn họ trước khi đến thế nhưng là nghiên cứu qua một số hoa hạ bộ đội đặc chủng quân. Phục sức, thế nhưng là trước mắt bộ này quân phục bọn họ lại căn bản thì chưa từng nhìn thấy. Hoa hạ quân nhân. Lam Phong mặt không biểu tình, miệng bên trong truyền ra tràn đầy từ tính thanh âm. Vì là sao ngươi bộ này quân phục chúng ta từ chưa từng nhìn thấy? Aini hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Cắn răng mở miệng nói, người người đến là hoa hạ cái bộ đội kia. Ta biết ẩn long bộ đội đặc chủng, long lân bộ đội đặc chủng, long ảnh bộ đội đặc chủng, tây nam liệp ưng nhưng là... Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi bộ này quân phục. Ngươi đến là, đó là bởi vì ta mới vừa vặn mặc nó vào. Về phần nó tên, gọi là Long Thứ. Lam Phong cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Aini cùng Dali. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng mà hùng hồn thanh âm. Long Thứ, làm cho Lam Phong lời nói. Dali liền bò lên trên hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Thứ, long lớn lên phong văn học, vạn CF vạn nét đâm bộ đội đặc chủng. Đã từng đại biểu hoa hạ tham gia quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch. Dưới cơn nóng giận đem Titan khu vực san thành bình địa Long Thứ bộ đội đặc chủng. Cái này sao có thể? Long Thứ bộ đội đặc chủng đã sớm tại 5 năm trước đắp lên 100 chiếc vũ trang lực lượng tiêu diệt. Cái này sao có thể? So sánh với Dali đến, Aini cả người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lại là giống như gặp quỷ. Khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Thứ đã diệt, làm sao có thể còn sẽ có Long Thứ? Phải biết đã từng làm hắn vẫn là một cái châu phi lính đánh thuê đoàn tiểu đội trưởng thời điểm thì. Nghe nói qua hoa hạ Long Thứ bộ đội đặc chủng đại danh. Càng là biết Long Thứ bộ đội đặc chủng dưới cơn nóng giận đem lúc ấy một cái siêu đại hình vũ trang. Lực lượng đội khu vực san thành bình địa. Càng là biết tại 5 năm trước trên quốc tế xuất động trên 100 chi vũ trang lực lượng cường đại. Đội ngũ vừa rồi đem vẻn vẹn chỉ có lấy 11 người Long Thứ bộ đội đặc chủng cho tiêu diệt. Đồng thời bọn họ chỗ trả giá đắt là mọi người khó có thể tưởng tượng. Hơn 100 chi thực lực mạnh mẽ vũ trang đội ngũ vây công hoa hạ Long Thứ bộ đội đặc chủng cuối. Cùng vậy mà tổn thất một nửa. Không biết bao nhiêu chi vũ trang đội ngũ táng thân tại vùng đất kia thế nhưng là bị tiêu diệt Long. Thứ là sao bây giờ vẫn còn hội lại xuất hiện tại. Giờ khác này, Aini cả người hoàn toàn mộng bức. Trong lòng bị không cách nào nói rõ nồng đậm rung động thay thế. Đã từng bá chủ. Đã từng vương giả vậy mà lại lần nữa trở về. Nếu là sớm biết hoa hạ đã từng Long Thứ vẫn còn. Nói cái gì bọn họ cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn cũng tuyệt không dám đến hoa hạ biên cảnh đến. Đó là chôn vùi vô số lính đánh thuê đội ngũ vừa rồi bồi dưỡng Long Thứ truyền thuyết. Đừng nói là bây giờ bọn họ cái này mang tới 2 tiểu đội. Liền xem như bọn họ cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn toàn bộ đến. Cũng sẽ trong nháy mắt tiêu diệt. Aini quay đầu nhìn về phía một bên chính mình một tổ tiểu đội. Lại phát hiện bọn họ đã sớm nằm trên mặt đất lên trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Tư thế hiên ngang Tô Việt Phượng chính cất bước chậm chậm đi tới. Gió mát quét, nàng tóc dài tung bay theo gió. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm đến. Nhưng lại làm cho Aini cả người suýt nữa hồn phi phách tán. Nữ nhân này vậy mà cũng như thế cường hãn. Vậy mà mặc lấy đồng dạng là Long Thứ quân phục. Nàng vậy mà cũng là Long Thứ một viên. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại Aini trái tim. Làm cho hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. không có chút nào huyết sắc có thể nói. Bọn họ lần này đối thủ lại là Long Thứ Bộ Đội Đặc Chủng. Long Thứ Bộ Đội Đặc Chủng. Một bên Dali nghe được Aini lời nói, giống như nghĩ đến cái gì, đồng dạng là trừng to mắt, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng sợ, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này lại là Long Thứ Bộ Đội Đặc Chủng. Đáng chết, cái này sao có thể? Đã từng Long Thứ tên truyền khắp tứ hải, cho dù là ở nước ngoài cũng đủ để khiến đến vô số lính đánh thuê đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Lúc ấy khí thế chi thịnh, không người dám ứng phong mang. Dali trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cả người sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nguyên bản trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Bọn họ nơi này mặc dù nhưng đã cắm, nhưng là còn có Janik cùng hai tiểu đội tồn tại, nhất định có thể đem bọn hắn cho cứu ra ngoài. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lần này bọn họ gặp gỡ vậy mà lại là biến mất Long Thứ Bộ Đội Đặc Chủng, đã từng rung động thế giới bá chủ. Biết rõ được Long Thứ Bộ Đội Đặc Chủng cường đại, Dali giờ phút này đối với tương lai lại không có chút nào hy vọng. Trong bất chi bất giác mồ hôi đã thấm ướt áo quần hắn, làm cho hắn trên da thịt không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Rất vinh hạnh các ngươi chẳng nghe nói qua tên chúng ta, phạm ta hoa hạ người, xà đầu cũng giết, vượt biên hẳn phải chết. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Dali cùng Aini, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người không thể giết chúng ta, chỉ cần Janik bọn họ còn sống, chắc chắn tìm các ngươi giúp chúng ta báo thù. Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ vạn phần, nhưng là tại Aini cùng Dali nhưng trong lòng thì vẫn tồn tại nhất định hy vọng cùng chờ đợi. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Vậy ta thì để cho các ngươi sau cùng một chút ấy hy vọng sụp đổ tốt. Kêu gọi Lang Vương, kêu gọi Lang Vương, các ngươi bên kia đối thủ giải quyết hết à? Lam Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đối với quân dụng đồng hồ truyền tin đeo tay nói ra. Đã toàn bộ giết. Trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến Lang Vương lạnh lùng thanh âm. Nghe vậy, Aini cùng Dali sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Đại pháo, người bên đó đây. Lam Phong mỉm cười, lập tức tiếp tục mở miệng nói. Tay súng bắn tỉa kia ta đã tiện hắn xuống địa ngục đi. Nghe được Lam Phong lời nói, bộ đàm bên trong truyền đến tôn đại pháo trầm ổn thanh âm. Giờ khắc này, Aini cùng Dali lực khí toàn thân giống như bị rút khô. Cả người vô lực ngồi tới trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Xong cái này hoàn toàn xong. Tại Aini cùng Dali trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào tuyệt vọng. Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết, tại hai người các ngươi bên trong có thể có một người còn sống, bởi vì ta cần một người trở về đưa tin. Nhìn thấy Aini cùng Dali cái kia tuyệt vọng bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, miệng bên trong truyền ra vô cùng đạm mạc thanh âm. Nghe vậy, Aini cùng Dali tinh thần bỗng dưng chấn động, suy kéo. Sau một khắc, tại Dali còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Aini lại là bỗng nhiên rút ra quân ngoa thượng quân đao, đâm vào thân thể của hắn. Người đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ Dali miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ Aini, khó khăn không cam lòng nói ra. Đi chết đi. Suy, Aini không để ý đến, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gọi, nắm lấy dao quân dụng vừa hung ác địa liên tục địa vạch trần Dali mấy chục đao, thẳng đến bộ ngực hắn hoàn toàn mơ hồ vừa rồi đình chỉ. Ta sống sót, ta trở về đưa tin. Làm xong đây hết thảy, Aini toàn thân không còn có mảy may khí lực, ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, gian nan thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Lam Phong vừa mới nói xong hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống, hắn cần một người trở về đưa tin, Lam Phong còn không có quyết định để người nào trở về đưa tin thời điểm, Aini hắn thì trong nháy mắt động thủ, đem Dali đánh lén sát hại. Cứ như vậy, chỉ còn lại có Aini một người. Lam Phong lại cần hắn trở về đưa tin. Như thế tới nói, Lam Phong không có lựa chọn khác. Hắn thì có thể sống sót. Cho dù Lam Phong không thể không thừa nhận ra hỏa này lần này biểu hiện xác thực là không tệ. Can đảm đều là cỗ. Xem như một nhân tài. Chỉ bất quá cái này nhân tài không phải Lam Phong mong muốn a. Người giết chính mình đồng bạn. Người không sợ ta giết ngươi a. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên cái kia nằm trên mặt đất từng ngụm địa thở. Hổn hển ai ni, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ngươi ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi cần một người trở về đưa tin. Ai ni miệng bên trong truyền ra vô cùng khàn khàn mà gian nan thanh âm, hắn một đôi mắt nhìn chằm chặp Lam Phong, trong lòng lộ ra càng chắc chắn. Ngươi thì xác định như vậy cùng khẳng định. Nghe được Ai Ni lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười. Ai Ni nắm chặt quyền đầu cắn răng gật gật đầu. Thật đáng tiếc, tuy nhiên ngươi bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là ngươi phán đoán là sai lầm. Ta người này có cái nguyên tắc, cho tới bây giờ không thích người khác tới giúp ta làm quyết định. Cho nên thật có lỗi. Ta lâm thời cải biến chú ý. Không cần người trở về đưa tin. Bái bái. Nghe được Ai Ni vậy khẳng định trả lời. Nhìn lấy cái kia trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm tự tin. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có đạm mạc thanh âm truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự giữ lại trong tay hàn băng bạch hổ cò súng. Chói tai tiếng súng quanh quẩn tại rậm rạp trong rừng. Ai Ni mi tâm thì là bị viên đạn xuyên thủng. Máu tươi ngang dọc lan tràn. Vô lực ngã trên mặt đất. Ánh mắt hắn trợn thật lớn. Tại hắn trên mặt còn lưu lại nồng đậm vẻ không thể tin được. Chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng chờ đợi hắn vậy mà lại là một kết quả như vậy. Hắn có thể tại Lam Phong nói ra lời nói trong nháy mắt động thủ giết chính mình đồng bạn Đa Ly Hành. Động này xác thực là không tệ. Đáng giá tán thưởng, nhưng là đối với Lam Phong tới nói, hắn lại có chút tự cho là thông minh. Lam Phong ưa thích trưởng khống hết thảy, không thích loại này bị người khác chắc chắn ăn chắc cảm giác. Cho nên Ai Ni cuối cùng vẫn chết. Đi thôi, nhìn trên mặt đất cái kia mất đi sức sống trở nên rét lạnh thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về đỉnh núi bước đi, ẩn long Tô Việt Phượng thì là đuổi sát sau. Lần này nhiệm vụ bọn họ tuy nhiên viên mãn hoàn thành, nhưng là bọn họ lại còn có càng thêm việc cần hoàn thành. Cửu đầu xà lính đánh thuê đoàn, phong quỷ những người này dám phạm ta Hoa Hạ mênh mông đại quốc. Há có thể dễ dàng như thế buông tha. Quân lữ phần cố sự đã dần dần triển khai. Không biết mọi người có thích hay không đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.